Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, trang 837. Bị Hoa Vinh Nguyệt chế trong ngực Trung Hoa Diện đối dịch cô Chu nghiêm túc mà nói. Cái này chính là Vô Thương Nga, hắn nghiêm túc mà bộ dáng. Giống như là tự cấp một cái còn không quá có thể nghe hiểu lời nói tiểu hài tử giải thích đồ vật. Giống nhau, dịch cô Chu nháy mắt bị những lời này biến thành mê mang trạng thái, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lại nhìn Hoa Diện, cả người hơi có chút không biết làm sao bộ dáng, dáng vẻ này thoạt nhìn thậm chí có điểm hảo chơi, vậy ngươi, ta, dịch cô Chu chung quanh nhìn, khó nén trong mắt nghi hoặc, mọi người đều biết, Vô Thương là dịch Linh Lung Đao. Như vậy hiện tại Vô Thương cũng không ở Hoa Diện trong tay, mà là ở cái này đột nhiên vụt ra tới người trong tay, như vậy hắn vừa rồi. Muốn giết người là ai? Hai người bọn họ, ai là dịch Linh Lung? Lâm Thất Á đều bị Hoa Diện lần này cấp đột nhiên làm mơ hồ. Này nhóm người bên trong, chỉ có Giang Liên Hoán biểu tình quái dị nhìn Hoa Diện. Hoa Diện hắn làm gì phải cường điệu Hoa Vinh Nguyệt trong tay cái kia là Vô Thương. Nói là lớn lên giống một cây đao không phải xong rồi sao? Rốt cuộc Vô Thương vốn là chính hắn đồ vật, này sẽ bị người khác lấy ở trong tay. Nói như thế nào cũng, từ, Giang Liên Hoán đột nhiên nhíu mày, không thích hợp, tóm lại chính là có chỗ nào không? Thích hợp. Nhan Thịnh bên này cũng tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng là cũng nói không nên lời. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có người đang nói. Là Dịch Linh Lung, là bảng thượng đệ nhất nhân. Dịch Linh Lung, thiên a, Dịch Linh Lung hôm nay như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Ta hôm nay cư nhiên thấy Dịch Linh Lung. Từ. Bọn họ phát hiện Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung. Giang Liên Hoán trong lòng đột nhiên trầm xuống, sau đó vội vàng ngẩng đầu, này đối với hắn tới nói quả thực là nhất hư tin tức. Bởi vì một khi Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung tin tức đại quy mô ở người thường chi gian truyền bá đi ra ngoài, có thể tưởng tượng đến Hoa Thuyền lực ảnh hưởng, chỉ sợ này đối với bên ngoài người giang hồ tới nói cũng là một hồi tai nạn, bởi vì một đám sĩ khí đại trấn kẻ điên nhóm sức chiến đấu không giống người thường, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện có chỗ nào không quá thích hợp. Những người này như thế nào sẽ cách xa như vậy biết Hoa Diện thân phận đâu? Dịch Linh Lung hắn bắt cóc đệ nhất mỹ nhân. Phía dưới người hô, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh đột nhiên minh bạch chuyện này không khỏe cảm xuất hiện ở nơi nào, chỉnh sự kiện không khỏe cảm liền ở chỗ những người đó không có đem thoạt nhìn, nhu nhược, vô hại, Hoa Diện đương thành Dịch Linh Lung, bọn họ bắt tay cầm Vô Thương, Hoa Vinh Nguyệt, đương thành chân chính Dịch Linh Lung, chương 462 người cảm thấy xinh đẹp sao? Này phía sau như thế nào như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đặc biệt muốn nhìn xem phía sau rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là Dịch đại lão tựa như cố ý dường như, nàng càng như vậy tưởng, càng không quay đầu đi, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Thế nào, ta mệnh không đáng giá tiền, dùng ta một cái mệnh tới đổi ngươi mệnh, này bút mua bán thực có lời, Hoa Diện lẳng lặng nghe xong một hồi. Cười khẽ lắc lắc đầu. Không, ta cảm thấy này bút giao dịch không có lời. Một chút đều không có lời. Trên đường phố, những người đó như cũ ở ngẩng đầu hướng lên trên xem. Tuy rằng Lộ Lưu Sinh vừa mới bị dọa đến từ trên lầu trượt xuống dưới, bất quá hắn này sẽ rõ hiện càng lo lắng Hoa Vinh Nguyệt trạng huống. Hắn nhìn mặt trên nói. Có thể hay không hành a? Hắn như thế nào còn để cho người khác cấp bắt cóc đâu? Ta nhớ rõ hắn thân thủ không kém như vậy a. Kỳ thật vừa mới bình tĩnh trở lại sau, hắn nghĩ tới liên tiếp sự tình, Những việc này giống như là vòng cổ mặt trên hạt châu giống nhau xuyến lên, từ ban đầu hắn gặp được Hoa Vinh Nguyệt thời gian, lại đến gần nhất này phụ cận phát sinh một loạt đại sự tình. Lại đến gần nhất Giang Nam bên này đủ loại không giống bình thường phản ứng. Hắn có một cái phi thường lớn mật suy đoán, cái này suy đoán làm hắn cảm thấy chính mình đều thực không thể tưởng tượng, cho nên hắn không có nói cho bên người Hoàng Kiều, bất quá này cũng khiến cho hắn đang nghe thấy. Chung quanh người kêu, Dịch Linh Lung, thời điểm cũng nhanh chóng ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn. Qua đây, kết quả lại phát hiện chính mình nhìn đến hình ảnh cùng hắn trong tưởng tượng có một ít không giống nhau, sao lại thế này? Lộ Lưu Sinh nhỏ giọng nói thầm, như thế nào đau ở người kia trong tay? Ngươi nói thầm cái gì đâu? Hắn bên cạnh Hoàng Kiều hỏi, không, không có gì, Lộ Lưu Sinh nói, hắn nhìn mắt chung quanh người phản ứng. Phát hiện bọn họ đều chỉ là ngẩng đầu nhìn trên lầu. Tựa hồ mỗi người biểu tình thượng đều mang theo ti khiếp sợ còn có tò mò. Cái này làm cho hắn ẩn ẩn lo âu. Không thể không đem tầm mắt đầu hướng về phía xa hơn một chút địa phương. Sau đó liền bỗng nhiên phát hiện một cái tại đây con phố thượng có vẻ phi thường không giống người. Thường người, người nọ cũng không đi theo chung quanh người tế ở bên nhau. Người nọ không xem trên lầu tình hình. Hắn xem chính là trên đường phố mặt người, này đó đều đang. Nhìn trên lầu tình cảnh người không hề có chú ý tới chính mình cũng biến thành bị người nhìn. Người, hắn nhìn sau khi phát hiện có người chú ý tới hắn, liền chậm rãi xoay người rời đi, Lộ Lưu Sinh nhìn hắn rời đi bộ dáng. Tâm nói người này, hình như là cái người thọt. Hắn có nghĩ thầm theo sau nhìn xem. Bởi vì người kia không biết vì cái gì, tổng cho hắn một loại đặc biệt để ý cảm giác, nhưng là trước mắt loại tình huống này, hắn còn không tốt lắm rời đi, Hoàng Kiều nhưng thật ra không có giống Lộ Lưu Sinh giống nhau khắp. Nơi hạt xem, nàng cũng chỉ là nôn nóng nhìn chằm chằm mặt trên, nhìn cái kia nghe nói là Dịch Linh Lung, người. Còn có cái kia nghe nói là đệ nhất mỹ nhân, người. Cái kia mỹ nhân quả thực nói thượng là mềm mại, không xương, cho dù nhìn không thấy nàng mặt, Hoàng Kiều cũng cảm thấy nàng nhất định phi thường mỹ, khả năng cái loại này ý nhị là nàng học trước 100 năm đều học không được. Cách vách một gian phòng ở dưới mái hiên, Ngô Minh một người nghĩ vừa mới ở trên đường phố những cái đó tất cả đều hướng tới một phương hướng. Vọng người. Chậm rãi hộp ra một hơi, nói thực ra người nọ cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Thật là hắn không nghĩ tới, bất quá chỉ sợ cũng liền đến đây là dừng lại, xem trên đường loại này quy mô. Chỉ sợ toàn bộ phố đều tùy thời tùy chỗ đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Hiện tại khả năng liền kém như vậy một chút hỏa tinh là có thể bật lửa toàn bộ đường phố. Hết chương.